Trường sinh giới, chương 60 tuyệt đối áp đảo. Góc truyện audio.com, Lan Đức kêu to bất hảo, không ngừng ngâm tụng chú ngữ từ sắc thiểm điện đáng sợ cùng hắc sắc hỏa diễm phô thiên cái địa giáng xuống, muốn thoát khỏi trói buộc của tiêu thần. Thế nhưng, hắn giật mình phát hiện đó là lực lượng ngũ trùng thiên vững vàng áp chế chú ngữ năng lượng tứ trùng thiên của hắn. Có ưu thế áp đảo. Đối với một gã chú sư mà nói, bị một gã võ giả nắm được vậy sẽ là tai nạn có tính chất hủy diệt, năng lực cận chiến của bọn họ quá kém, thân thể cùng võ giả so ra thì quá mức nhu nhược, phương thức công kích tốt nhất của bọn họ là viễn công. Lan Đức không muốn chết, hắn biết tiêu thần xuất thủ tàn nhẫn vô tình, hiện tại hắn phải thi triển ra chú ngữ bảo mệnh tiêu hao rất nhiều sinh mệnh nguyên khí thần thánh giáp trụ. Bảo hộ thân ta, chấm, quang mang chói mắt từ thân thể của Lan Đức bạo phát ra, quang mang sáng ngọc ngưng tụ thành thần thánh giáp trụ thực chất hóa che phủ toàn thân hắn ở bên trong, phòng hộ kín kẽ. Cùng lúc đó, tiêu thần đem hắn cuốn xuống trên mặt đất dùng thế công sát cực kỳ kiêu ngạo miệt thị. Xoay tròn 360 ngũ độ quét ngang, hung hăng đá vào đầu của hắn. Mặc dù có thần thánh giáp trụ hộ thể thế nhưng Lan Đức vẫn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, một cú xoay tròn đá ngang hung mãnh, đem hắn đá văng ra ngoài hơn 10 thước, khiến Lan Đức đầu váng mắt hoa, suýt nữa trở mình ngã vào trong đám lá héo tàn. Không chờ hắn phóng lên cao, tiêu thần đã cước đạp hư không mà đến, lại một chân chém xuống, trực tiếp đem hắn chém ngã trên mặt đất. Tiêu thần dùng sức đạp trên ngực hắn, sau đó mãnh lực đem hắn đá lăn trên mặt. Đất ra ngoài, thần thánh giáp trụ đều bị đá suýt vỡ vụn, năng lượng quang mang kịch liệt lóe ra, Lan Đức cảm giác xương sườn bị chặt đứt hai cái, đau đớn khiến hắn suýt nữa kêu to thành tiếng. Đường đường là Mỹ Nam từ tóc vàng, chú sư Lan Đức thực lực mạnh mẽ, chưa từng thụ qua đối đãi như vậy, đây đã không phải chiến đấu, đây là bị ấu đả, đối với hắn mà nói đây là thiên đại sỉ nhục. Tiêu thần đúng là cuồng dã. Cả người lượn lờ quang mang đáng sợ, tóc dài cuồng loạn vũ động, thấu phát ra khí tức cường thế không sợ hãi, một tay cầm Lan Đức nâng lên, sau đó đánh thẳng, đánh móc, đánh xiêm, đánh bổ, đánh khóa. Đánh xong một bộ tổ hợp quyền hung mãnh, Lan Đức đã bị văng ra 20 mấy mét, trong quá trình tiêu thần theo sát đó thì không ngừng ra quyền. Nếu như không có thần thánh giáp trụ, Lan Đức đã phấn. Thần toái cốt từ lâu, ngay cả huyết nhục cũng đều hóa thành bùn máu. Mặc dù như vậy, lực lượng cường đại vô cùng vẫn như cũ xuyên thấu vào quang giáp, khiến hắn tối thiểu có 15 đầu khớp xương đã gãy. Đây là cuồng bạo ấu đả, không, đã vượt qua phạm trù ấu đả từ lâu, đây là cuồng bạo dày xéo. Đã từng là một Lan Đức hết sức tự phụ, hiện tại hắn lại có một cổ cảm giác phát điên, có thể nói tất cả đều là hắn tự tìm đến, là chính hắn nghĩ phải thử một chút cân lượng. Của tiêu thần, kết quả thảm bại không nói, còn bị cuồng oanh mãnh đả. Tôn nghiêm bị triệt để trà đạp. Lan Đức đã nổi giận tới cực điểm, hắn đã từng cao cao tại thượng, hết sức miệt thị tiêu thần, nhưng hiện tại lại bị người ta cuồng ẩu, trước sau tương phản quá lớn, khiến hắn suýt nữa cấp nộ công tâm chết ngất đi. Lăng, không đá ngược, xoay tròn 365 độ đá ngang, mãnh lực đá lên. Cuối cùng tiêu thần một cước đạp tại ngực của Lan Đức, một tay quay về phía Lan Đức bên dưới nhẹ lay động, mang theo một vẻ khinh miệt nói, ngươi. Không, được, lấy thái độ đã từng miệt thị như vậy đáp lại, khiến Lan Đức hận không thể đập đầu xuống đất, nổi giận ảo não tức giận. Tự tôn bị trà đạp nghiêm trọng, bị bại phi thường triệt đề. Tiêu thần quyết định ra sát thủ, hắn không tin đánh không vỡ thần thánh giáp trụ này. Sau đó Yến Khuynh Thành nếu như muốn vì Lan Đức báo thù cứ việc đến cũng được. Lúc này, hắn không muốn để đại địch này sống sót được, nếu ngày hôm nay đã chiến đến loại tình trạng này, nếu để cho Lan Đức chạy ngày sau tất là tử địch. Lan Đức không muốn chết, mỗi người tại lúc nguy hiểm nhất trước. Mắt đều có dục vọng cầu sinh cường liệt, hắn không tiếc mạo hiểm dùng nửa cái mạng, cũng muốn chạy khỏi nơi này, cấm kỵ chú ngữ thi triển ra, mạnh mẽ hút đi sinh mệnh chi năng, bổ sung vào thần thánh giáp trụ, thần quang sáng lạn bạo phát ra. Thân thể hắn như một vòng kim sắc thái dương chói mắt. Tại dưới chân tiêu thần kịch liệt chấn động lên, tiêu thần sát ý kiên quyết thề phải diệt sát Lan Đức, cùng oanh mãnh kích giáng xuống, trực tiếp đánh cho bên dưới tan vỡ. Thế nhưng một kích thủ đoạn này cũng không có đánh nát Lan Đức, hắn như là mặc vào xác của thần quy, bên ngoài cơ thể lại thấy quang mang cứng cỏi khó có thể tưởng tượng. Hành hung, xuất thủ không lưu tình chút nào, tiêu thần tuy rằng không thể công phá màn ánh sáng, nhưng vẫn như cũ không ngừng xuất thủ, một đôi cước đánh vào sâu vào bên trong tầng thổ thạch. Lực lượng đáng sợ không ngừng xuyên thấu vào trong màn ánh sáng, cốt cách của Lan Đức lại bị bẻ gãy vài cái. Lan Đức nổi giận, hận không thể tự sát, cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh chi năng, bản thân nhảy vào sâu trong lòng đất, sau đó đánh xuyên qua một huyệt động từ mặt đất cách đó không xa lao ra, bay về phía bầu trời, phảng phất như một quả lưu tinh hoa phá trường không thoát đi. Đó là tại thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên. Vô pháp đuổi kịp Tiêu Thần không có làm bất luận cái việc gì vô ích, lẳng lặng nhìn Lan Đức tiêu thất tại khoảng không phía xa, hắn biết mặc dù Lan Đức đào tẩu trong vòng nửa năm cũng tuyệt đối sẽ là một phế nhân, toàn thân cốt cách vỡ vụn rất nhiều, không có gì phải lo lắng nữa. Lan Đức thương tàn chắc chắn được nếm từ vị thống khổ của bóng ma thất bại, loại dằn vặt trên tinh thần này so với bại vong tức thời càng thêm khiến một gã tu giả tự phụ buồn khổ, đây có thể là nghiêm phạt lớn nhất dành cho kẻ trước đây cao ngạo và tự phụ như hắn. Nhiều liên minh phía trên sơn cốc tất cả mọi người quan chiến la lên, mọi người đều sôi trào, đây là một hồi đại chiến đặc sắc. Tiêu Thần đơn độc đấu phục cửu liên minh, cuối cùng toàn thắng. Nhiều liên minh tích cực hành động lên, chuẩn bị mượn hơi Tiêu Thần, tu giả mạnh mẽ như vậy tại trên long đảo tuyệt đối là một lợi kiếm tranh thủ đáng giá. Tiêu Thần cũng không quay đầu lại, hướng về phía ngoài cốc bước đi. Sau khi đi tới cửa cốc hắn trong rừng lưu lại từng đạo tàn ảnh, biến mất trước mặt mọi người, muốn tránh né khả năng sẽ mượn hơi hắn của các liên minh. Bất quá, hiển nhiên nhiều người sáng lập liên minh sớm có dự liệu tại Sơn Lâm xa xa không? Ngừng có người ngăn cản hắn, mời thỉnh gia nhập liên minh của bọn họ. Chuyện được lấy tại tiayenfull.vn, trong đó đủ loại liên minh có thực lực dị thường cường đại, như độc cô cầu bại nhất mạch truyền thụ sáng lập ra, bất bại liên minh, Lý Tầm Hoan nhất mạch truyền thụ sáng lập ra, phi đao liên minh, cũng không thiếu mỹ nữ liên minh, như Lam Vũ liên minh, người sáng lập tên Lam Vũ này, khiến Tiêu Thần để lại ấn tượng khắc sâu, đây là một mỹ lệ nữ tử nhu hòa dịu dàng, đem so với cường thế của Triệu Lâm Nhi và Yến Khuynh Thành, đây là một nữ tử ôn nhu như nước. Còn có Phấn Hồng liên minh. Tiêu Thần không có khả năng đắc tội bất luận một nhà nào, toàn bộ trước cảm tạ lời mời của họ, sau đó dùng lời dịu dàng cự tuyệt. Cuối cùng Tiêu Thần thoát khỏi mọi người, muốn trở về ẩn cư địa, một trận chiến này hắn đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí, ở lâu tại khu vực này, sợ sẽ có nguy hiểm phát sinh. Tại trên đường, một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, phong thái tuyệt thế ngăn cản lối đi của hắn, một thân tử y phiêu phiêu, cả người linh tuệ hòa với thiên địa tràn ngập khí tức không linh phiêu giật, dĩ nhiên là Yến Khuynh Thành. Cách chương.